Chương 301, kế sách. Dung Sở Tu nói, tình huống cụ thể. Ám vệ trả lời, là trong cung một vị tổng quản tự mình đi biên quan, mang đi chủ nhân ý chỉ. Dung Sở Tu trầm ngâm một lát, âm thầm cười lạnh. Thật đúng là có người không biết sống chết, tại thiên tử mí mắt phía dưới tác loạn. Liệt hỏa đốt người, hay không có giải dược ám vệ nói, có. Thương Hàn giật tựa lưng vào ghế ngồi, giọng điệu thanh lãnh, hiện tại coi như lấy giải dược đi qua, cũng không có cái gì ý nghĩa. Dung Sở Tu trầm mặc. Chơi khoảng cách biên quan vốn là đường xá xa xôi, phong lân chúng độc ngày đã qua hơn 20 ngày, chờ ám vệ lấy giải dược đi giải độc, một tháng thời gian cơ bản liền đã chịu đựng qua đi. Đáng giận là, cái này phong lân như thế nào một chút đầu óc đều không có thần tự mình đi một chuyến biên quan. Dung Sở Tu mặt mày hơi trầm xuống, việc này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Không cần. Thương Hàn giật thân thể nhẹ tà, nhẹ nhàng dựa vào tay vị, tiếng nói lộ ra thực cốt hàn ý, truyền chấm ý chỉ, nhường Phong Lân cùng Mạc Huyền Vũ lập tức phản hồi trời một chuyến. Lặng lẽ đến, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Dung Sở Tu yên lặng một cái trước mắt, rất nhanh sẽ hiểu hắn ý tứ, gật đầu nói, là. Lương Thảo một chuyện tiếp tục tra. Thương Hàn giật ngữ điệu dần dần lạnh lẽo, chấm muốn chứng cứ xác thực. Hai danh phục mệnh ám vệ tức khắc dập đầu, thuộc hạ tuân ý chỉ. Lùi ra đi. Vừa dứt lời, thân thủ cực nhanh ám vệ hai người liền từ trước mắt nhất lướt mà ra, nháy mắt biến mất bóng dáng. Thương Hàn giật một tay đâm vào cằm, im lặng liễm con mắt, mặt mày thâm trầm âm u lạnh. Chủ thượng trong lòng nhưng có nhân tuyển Thương Hàn giật không nói chuyện, trong lòng lại là nghĩ, việc này như là phóng tới nam tử trước mặt, nàng sẽ dùng cái dạng gì biện pháp điều tra rõ chân tướng. Tuy rằng cái ý nghĩ này có chút nhàm chán, nhưng hắn chính là muốn biết. Ám vệ trung thành với thiên tử, đối thánh chỉ bình thường không làm hoài nghi. Dung Sở Tu giọng điệu lãnh trầm, trong cung nếu thực sự có nội giam giả truyền thánh chỉ, kia người này nhất định là tại bên người hoàng thượng hầu hạ qua, bằng không Phong Lân không tin tưởng. Trung thành tuy là việc tốt, có khi lại cũng sẽ dễ dàng bị người lợi dụng. Nếu giả truyền thánh chỉ người nhường Phong Lân cho rằng thật là hoàng thượng phái đi qua, như vậy hắn đối thánh chỉ liền sẽ không sinh ra bất kỳ nào nghi ngờ. Coi như ý chỉ là khiến hắn đi chết, hắn cũng sẽ không làm một chút phản kháng. Đương nhiên, nếu trấn thủ biên quan Bạch Hổ Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn phát hậu quả tuyệt đối là chủ sử sau màn người sợ gánh vác không dậy, cho nên Phong Lân không thể chết được. Mà một tháng liệt hỏa đốt người, đủ để hủy diệt Phong Lân tất cả lực chú ý, nhường chủ sử sau màn có thể tại biên quan tướng sĩ Lương Thảo thượng động tay chân mà không bị nhận thấy được. Kế sách xem lên đến rất hoàn mỹ. Chỉ là người giật dây đại khái sẽ không dự đoán được, biên quan tình báo vẫn là kịp thời bị đưa đến trước mặt hoàng thượng, tuy rằng chậm vài ngày, nhưng bọn hắn âm mưu đến cùng cũng tính như vậy bại lộ. Kế tiếp tự nhiên là đi toàn diện thanh toán. Mặt mày khẽ nâng, Thương Hàn giật nhìn bên ngoài sắc trời, giờ gì nhanh đến bữa tối canh giờ. Dung Sở Tu trả lời, hơn nữa dễ như trở bàn tay liền đoán được Thương Hàn giật tâm tư, chủ thượng vốn định đi nam tướng phủ dùng bữa. Hãy để cho nam tử tiến cung cùng ngài dùng bữa. Thương Hàn giật ngược lại là nghĩ. Cái này hai lựa chọn tùy tiện một cái đều được, hắn không chọn, rất dễ dàng thỏa mãn. Được nam tử cũng sẽ không phối hợp hắn. Thương Hàn giật mi tâm hơi nhíu, ngược lại là khó được bắt đầu quan tâm thần tử trung thân đại sự. Nghe nói trước đó vài ngày, Dung Phu Nhân tính toán cho ngươi xử lý hôn sự, kết quả bị ngươi cự tuyệt.